Chào mừng các bạn đến với tập 19 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 18 thì Diệp Lăng đã đi đến tiệm đồ cổ để giúp cho Vương Ngưng Mỹ tiêu trừ đi quỷ thai. Nhưng Diệp Lăng đã gặp phải anh trai của Vương Ngưng Mỹ kéo theo hai đạo sĩ tới cùng giúp Diệp Lăng làm việc này. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng, Vương Ngưng Mỹ, Vương Hải Thần và hai vị đạo sĩ kia sẽ làm như thế nào để tiêu trừ quỷ thai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương 91 của bộ truyện này. Chương 91: Giết quỷ. Cứu như thế nào? Vương Hải Thần nhìn Diệp Lăng nhíu mày hỏi. Hắn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, con người còn có thể mang quỷ thai sao? Lẽ nào quỷ và người còn có thể làm chuyện đó? Diệp Lăng nhìn thấu suy nghĩ của Vương Hải Thần rồi nói, lệ quỷ này rõ ràng ghi hận Vương Ngưng Mị. Tuy rằng người và quỷ không có khả năng lên giường, nhưng lệ quỷ này lại gieo quỷ thai lên người Vương Ngưng Mị. Nếu như quỷ thai này sinh ra, hồn phách của Vương Ngưng Mị cũng sẽ theo quỷ thai này bị lệ quỷ mang đi. Sắc mặt của Vương Ngưng Mị tái nhợt, trợn to mắt, có chút vô lực lùi ra phía sau mấy bước. Nhưng cô yên tâm, tôi có thể cứu cô. Diệp Lăng mỉm cười nói, chỉ xem cô có muốn cứu hay không thôi. Cứu thế nào? Vương Ngưng Mị hỏi. Cô lên giường với tôi. Cái gì? Vương Ngưng Mị sửng sốt. Trong chớp mắt này, Vương Ngưng Mị thậm chí đang nghĩ Diệp Lăng đang bịa ra những lời này, mục đích chính là vì muốn lên giường với mình. Nhưng mà không đợi Vương Ngưng Mị hoài nghi, Hoàng Tiên liền nói, Diệp đạo hữu nói không sai. Muốn xóa sạch quỷ thai này, bệnh viện sẽ không làm được. Cô nhất định phải giao phối với một người đàn ông có chân khí thuần dương, để tinh trùng của hắn bắn vào trong cơ thể của cô, mới có thể làm rơi quỷ thai này. Đừng gọi là giao phối được không? Diệp Lăng liếc mắt nhìn Hoàng Tiên, không vui nói. Vị đại gia này, gọi là cá nước thân mật được không? Chẳng qua tôi rất đồng ý với lời của ông, bởi vì bản thân tôi có chân khí thuần dương. Tu luyện cửu u đế công, tất nhiên là có thuần dương chân khí, đến khi đạt đến trúc cơ, sẽ biến thành thuần dương chân nguyên. Vương Hải Thần cho mày nhìn Diệp Lăng một chút, lại nhìn Hoàng Tiên, cũng cảm thấy có chút không dám tin. Nếu như không phải đã sớm quen biết Hoàng Tiên, Vương Hải Thần thậm chí cũng hoài nghi bọn họ có phải đang câu kết với nhau hay không. Quỷ thai này còn 3 tháng nữa là sinh ra. Trong khoảng thời gian này, cơ thể của cô cũng không xảy ra thay đổi gì. Rốt cuộc chọn lựa như thế nào? Chính là nhìn theo bản thân cô thôi. Diệp Lăng nhún vai lại rồi nói, mục đích ngày hôm nay của tôi chính là tiêu diệt lệ quỷ kia. Vương Ngưng Mị mím môi một cái, hai má tái nhợt, lại có chút phiếm hồng. Cô lén lén liếc mắt nhìn Diệp Lăng, thầm nghĩ trong lòng, lời của người này liệu có phải thật không? Loại chuyện như thế này người thường khó có thể hiểu, nhất là người không tin chuyện mê tín này. Chẳng qua Diệp Lăng đã từng là cửu kiếp tiên đế, loại chuyện này quả thực không thể gọi là chuyện. Hắn đã từng đi đến địa ngục, hoặc nhiều ít đã được thấy lệ quỷ. Chờ một chút đi, hiện tại oán khí đang nặng thêm. Giai đoạn nửa đêm 12 giờ đến 2 giờ sáng mới là lúc âm khí trời đất nồng nặc nhất. Lăng Lan nói. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Vương Ngưng Mị rồi nói, tôi biết các người có khả năng không tin lời của tôi. Chẳng qua chút nữa lệ quỷ đi ra, tôi có thể mở thiên nhãn để hai người nhìn thử. Đến lúc đó, hai người sẽ tin tưởng lời của tôi. Nghe nói như thế, Vương Ngưng Mị và Vương Hải Thần đều gật đầu. Mấy người trong phòng ngủ, một câu mà trò chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến hừng đông 1 giờ sáng. Đúng lúc này, một trận âm phong bỗng nhiên thổi tới. Thân thể Vương Ngưng Mị và Vương Hải Thần đều run rẩy, giống như là bị một khối băng bao vây. Nơi phòng ngủ này không có khả năng xuất hiện gió. Như vậy gió này từ đâu đến? Bỗng nhiên Diệp Lăng nói, sắc mặt của Hoàng Tiên và Lăng Lan cũng trịnh trọng lên, âm thầm vận chuyển chân khí. Thân hình Diệp Lăng lóe lên, chân khí quán trú trên tay, nhẹ nhàng lau lên mắt của Vương Ngưng Mị và Vương Hải Thần. Tôi đã mở thiên nhãn của hai người, lúc lệ quỷ đi ra, hai người sẽ thấy. Diệp Lăng chỉ bụng của Vương Ngưng Mị lại nói, hiện tại hai người có thể nhìn thấy quỷ thai kia rồi. Vương Hải Thần vội vàng cúi đầu nhìn xuống, lúc này mắt anh ta giống như là có công năng thấu thị, lập tức thấy được trong bụng của Vương Ngưng Mị có một bóng hình nhỏ nhắn. Đây rõ ràng là một đứa con nít, chẳng qua là cả người xám ngắt, hơn nữa con người vậy mà mở lớn ra. Lúc Vương Hải Thần nhìn thấy, đứa trẻ này vậy mà quay đầu nhe răng cười với Vương Hải Thần. Sau lưng Vương Hải Thần nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác da đầu đều tê dại. Hắn là bộ đội đặc chủng đỉnh cấp, không biết giết bao nhiêu người, nhưng chưa từng thấy qua một màn quỷ dị như thế này. Vương Ngưng Mị tất nhiên cũng nhìn thấy được, trên gương mặt quyến rũ càng tái nhợt, trong đôi mắt có nước mắt chảy ra. Yên tâm, quỷ thai này tạm thời sẽ không ảnh hưởng gì đến cô. Diệp Lăng nhìn đứa trẻ, cười lạnh nói. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Đạo thân ảnh này mặc một bộ quần áo màu trắng, cả người đều làm máu, sợ hãi nhất chính là đầu của hắn lại đang được hắn cầm trong tay. A! Vương Ngưng Mị sợ tới mức kêu thành tiếng, đặt mông ngã xuống giường. Vương Hải Thần càng mở to mắt mà nhìn, lập tức rút súng ra. Đối phó với lệ quỷ, anh cầm súng thì có tác dụng gì? Diệp Lăng thản nhiên nói. Vương Hải Thần ngừng động tác trên tay, rút súng chỉ là theo bản năng mà thôi. Giờ phút này, bất kể là Vương Hải Thần hay là Vương Ngưng Mị đều hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Lăng. Nếu đã chết, không đi vào cõi âm báo cáo, lại chạy tới dương gian này gây nghiệt làm gì? Diệp Lăng hừ lạnh nói. Cái đầu kia vậy mà há miệng ra, lộ ra hàm răng trắng nhiễm đầy máu. Ta cho người một cơ hội, hiện tại lập tức rời khỏi dương gian, còn có cơ hội luân hồi chuyển kiếp. Nếu không, ta chỉ có thể để cho linh hồn của ngươi tiêu tán. Đều là may, may phải chết. Lệ quỷ bỗng nhiên gào thét, vốn gương mặt trắng bệch đã cực kỳ dọa người rồi, giờ lại trở nên càng thêm dữ tợn. Trong lòng Vương Ngưng Mị kinh hoàng, bộ ngực đo đổ không ngừng phập phồng, cảm giác hít thở không thông. Giết nó! Hoàng Tiên và Lang Lang liếc nhau khẽ gật đầu, chân khí trong tay đánh tới chỗ lệ quỷ. Thịch! Thân ảnh của lệ quỷ bị chân khí đánh trúng, vậy mà không lập tức tiêu tan. Hắn âm trầm cười, đi tới chỗ Vương Ngưng Mị. Không nên tới, không nên tới, đừng tới đây! Vương Ngưng Mị ở trên giường lầm bầm, không ngừng lui về phía sau, sắc mặt từ từ tái nhợt biến thành xanh ngắt. Lệ quỷ này có oán khí quá nặng, hay chúng ta không trị được hắn, xin Diệp đạo hữu xuất thủ. Hoàng Tiên nói với Diệp Lăng. Trên thực tế Diệp Lăng đã nhìn ra được, biết hai người là hậu thiên sơ kỳ, không có cách nào đối phó với lệ quỷ. Lúc này, lệ quỷ đã đi tới trước mặt Vương Ngưng Mị. Giữa lúc hắn muốn bắt Vương Ngưng Mị, Diệp Lăng cũng chắn ở trước người của Vương Ngưng Mị. Cho người một cơ hội, người lại không nắm chắc, thực sự là muốn chết rồi. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thuần dương chân khí, một chưởng vỗ lên người của lệ quỷ. Nhất thời lệ quỷ này phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức chạy ra cửa phòng ngủ. Còn muốn chạy sao? Diệp Lăng từ trong túi quần móc ra một ngọc phù hỏa lệ công kích, nhẹ nhàng vỗ. Phù công kích này trực tiếp dán phía sau lưng của lệ quỷ. Thịch! Một âm thanh xuất hiện, thân ảnh của lệ quỷ kia vậy mà nổ tung, hóa thành hư vô, biến mất. Đã xong. Diệp Lăng vỗ vỗ hai tay, xoay người lại nói với Vương Ngưng Mị. Giờ phút này Vương Ngưng Mị cảm thấy Diệp Lăng thật là đẹp trai. Cô trực tiếp nhào vào lòng của Diệp Lăng, hù hù khóc lớn. Chương 92. Tha cho tôi đi. Được rồi, đừng khóc. Diệp Lăng vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Vương Ngưng Mị, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô nàng. Đúng là phụ nữ thành thục có khác. Trong lòng Diệp Lăng than thở, nhưng mà lúc này Vương Ngưng Mị cũng không biết suy nghĩ của Diệp Lăng, dáng vẻ của lệ quỷ lúc nãy thực sự là dọa cô sợ chết. Vương Ngưng Mị cũng là người phụ nữ trải qua mưa gió, nói ác hơn một chút chính là người phụ nữ đã từng giết người. Loại phụ nữ này tâm tư bình tĩnh hơn nữa, rất có tâm cơ, rất ít chuyện làm cho cô trở thành bộ dạng như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, đừng nói là Vương Ngưng Mị, ngay cả là bộ đội đặc chủng như Vương Hải Thần cũng sợ đến choáng váng. Diệp Lăng, thực sự cảm ơn anh. Vương Hải Thần đã đi tới, sắc mặt có chút trắng bệch. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, tôi còn thật không tin có quỷ thần. Không phải là có cầu không có lửa làm sao có khói sao? Diệp Lăng cười nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Trước không nói đến chuyện quỷ này, nói đến chuyện tu luyện, anh cũng là bộ đội đặc chủng, biết cực hạn của con người. Nếu như không gặp được người tu chân, anh sẽ tin vào người có tu chân tồn tại sao? Ừ, chính xác. Vương Hải Thần sâu sắc mà gật đầu. Diệp Lăng, cậu đã cứu em gái của tôi. Ân tình này Vương Hải Thần tôi nhớ kỹ. Sau này nếu như có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi. Tôi có thể giúp. Đó là tất nhiên. Diệp Lăng cười nhạt. Hắn mặc dù là người tu chân, nhưng bây giờ vẫn chưa đến tình trạng hoành hành toàn địa cầu. Có một số việc còn cần người của chính quyền đứng ra. Được rồi, nếu chuyện đã xong, chúng tôi cũng nên đi về. Lăng Lan đi tới trước mặt Diệp Lăng rồi nói, Diệp đạo hữu, đây chính là danh thiếp của chúng tôi. Lúc có chuyện thì có thể liên lạc với chúng tôi, gọi là sẽ đến. Được, Diệp Lăng nhận lấy danh thiếp, nói với ba người số điện thoại của mình. Tên đại ngốc còn dự định đứng ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy Vương Hải Thần không có vẻ định đi, Lăng Lan không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Bọn họ biết muốn làm rơi quỷ thai trong bụng Vương Ngưng Mị kia, nhất định phải làm chuyện đó. Chẳng lẽ ba người mình còn đứng ở đây hỗ trợ sao? À, xin lỗi, xin lỗi. Vương Hải Thần sờ sờ đầu cười, rời đi với Hoàng Tiên và Lăng Lan. Sau khi ba người rời đi, Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, Mị tỷ, tôi ôm một cái được không? Thân thể mềm mại của Vương Ngưng Mị run lên, vội vã lui về phía sau. Trên khuôn mặt đỏ ửng xuất hiện má lúm đồng tiền. Thật xinh đẹp. Diệp Lăng nhịn không được, nói một câu. Vương Ngưng Mị liếc mắt nhìn Diệp Lăng, nghiêm túc nói, chẳng qua chuyện hôm nay, phải cảm ơn anh. Trước đó tôi còn chưa tin. Cái lệ quỷ kia là chồng trước của cô sao? Diệp Lăng nói. Vương Ngưng Mị nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Anh khẳng định đang nghĩ tôi không phải là người phụ nữ tốt gì. Bộ dáng xinh đẹp, biết câu dẫn người, hơn nữa còn giết người. Diệp Lăng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Vương Ngưng Mị. Nếu có thể, tôi thực sự muốn trở thành một người phụ nữ bình thường, có khuôn mặt bình thường, không cần có nhiều tiền, chỉ cần có người đàn ông tốt với tôi, cùng tôi sống, thế là tốt rồi. Có đôi khi đi trên đường được gặp những cô gái như vậy, tôi thật ước ao. Các cô ấy mặc dù không có tiền như tôi, nhưng lại vui sướng hơn tôi rất nhiều. Nếu như có thể, tôi thực sự không muốn giết hắn, thực sự không muốn. Thân thể của Vương Ngưng Mị run lên, còn muốn nói gì đó, Diệp Lăng đã dùng một tay kéo cô vào lòng. Chuyện đã qua rồi, không nên nghĩ nhiều nữa. Nghe vậy, nước mắt của Vương Ngưng Mị nhất thời tuôn rơi, khóc lớn trong lòng Diệp Lăng. Thực ra, lấy ánh mắt của Diệp Lăng, hắn có thể không nhìn ra Vương Ngưng Mị đang nói thật hay nói dối sao? Diệp Lăng vẫn luôn nghĩ, con người từ khi bắt đầu sinh ra, bản tính đều rất tốt, sở dĩ trở nên xấu xa, có khi là bởi vì được nuông chiều, có khi là bởi vì bất đắc dĩ. Vương Ngưng Mị rõ ràng thuộc người sau. Khóc một lúc lâu, bỗng nhiên Vương Ngưng Mị tránh khỏi ôm ấp của Diệp Lăng, đóng cửa phòng rồi bắt đầu cởi quần áo. Cô làm gì vậy? Diệp Lăng nhíu mày hỏi, tôi không phải là một người phụ nữ thiếu quyết đoán. Cậu nói cậu có thể làm rơi con quỷ thai trong bụng tôi tin tưởng cậu. Vương Ngưng Mị nói xong đã cởi áo t-shirt màu vàng nhạt ra. Trong nháy mắt, bờ vai trắng nõn triển lộ trước mặt Diệp Lăng. Mặt trên của đồi núi No Đủ là nụ hoa màu đỏ được nội y vờn quanh. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên xông về phía trước, trực tiếp ôm lấy Vương Ngưng Mị, chậm rãi đặt lên giường. Mặc dù nói tính cách của Vương Ngưng Mị rất quyết đoán, nhưng vào lúc này cơ thể vẫn run lên, khuôn mặt đỏ như quả táo. Tôi giúp cô cởi, Diệp Lăng nói, rằng Vương Ngưng Mị cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu. Thân thể mềm mại của cô giống như là một vật điều khắc hoàn mỹ. Lúc nó triệt để hiện ra trước mặt Diệp Lăng cũng nhịn không được nữa. Trong tiếng kinh hô của Vương Ngưng Mị trực tiếp nhào tới. Một đêm nay, hai người từ trên giường lớn đến sofa, lại từ sofa đi đến toilet, cuối cùng lại tựa vào vách tường, điên cuồng vặn vẹo thân thể. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Vương Ngưng Mị mở mắt ra, liếc nhìn thấy Diệp Lăng. Nghĩ đến sự điên cuồng tối qua của hai người, bàn tay ngọc của Vương Ngưng Mị vội vàng nắm chặt, che kín mình. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu, Vương Ngưng Mị chỉ muốn Diệp Lăng hỗ trợ mình làm quỷ thai rời đi, nhưng theo sự trêu chọc của Diệp Lăng, mục đích này đã sớm bị vứt ra sau đầu. Trong lúc đó, Vương Ngưng Mị chỉ biết thỏa thích hưởng thụ cá nước thân mật mà thôi. Chuyện nên làm đều đã làm, còn xấu hổ cái gì? Diệp Lăng cười hắc hắc, bàn tay to trực tiếp chui vào trong chăn, bắt được nụ hoa của Vương Ngưng Mị. Mị tỷ, cô thật tốt. Diệp Lăng nhẹ giọng nói bên tai của Vương Ngưng Mị. Vương Ngưng Mị bị Diệp Lăng vuốt ve như vậy, bên tai truyền đến từng cơn ngứa, thân thể mềm mại nhất thời tê dại. Cậu chỉ mới quen tôi có một ngày. Vậy làm sao biết tôi tốt? Vương Ngưng Mị hờn dỗi nói, con người cô có tốt hay không, tôi không biết, nhưng thân thể của cô thực sự rất tốt. Diệp Lăng nói, Vương Ngưng Mị nhất thời sẵn giọng nói, đáng ghét. Diệp Lăng nở nụ cười, nhìn đóa hoa mai màu đỏ trên giường một chút, lại nói, chẳng qua là tôi không ngờ tới, cô, vậy mà đây lại là lần đầu tiên. Biết tôi là lần đầu tiên mà còn điên cuồng như vậy, thực sự muốn mạng già của tỷ tỷ đúng không? Vương Ngưng Mỹ xoay người lại nhìn Diệp Lăng chằm chằm. Mỹ nhãn như tơ. Hiện tại có cũng không ngại gì nữa. Như Diệp Lăng nói, nên làm cũng đã làm, còn xấu hổ cái gì? Làm sao biết chứ? Tôi xin lỗi cô không được sao? Diệp Lăng nhẹ nhàng bắt được nơi mềm mại của Vương Ngưng Mỹ. Vương Ngưng Mỹ nhất thời phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sáng sớm vốn chính là thời gian nhất trụ kình thiên. Dáng vẻ này của Vương Ngưng Mỹ, hơn nữa, tiếng hừ muốn mạng người kia, lập tức làm cho hormone giống được trong cơ thể của Diệp Lăng bạo phát. Mỹ tỷ, tôi lại muốn rồi. Diệp Lăng nói. Vương Ngưng Mỹ vừa nghe, nhất thời lộ ra sự cầu xin. Đệ đệ tốt, cậu bỏ qua cho tỷ tỷ đi. Tối hôm qua tỷ tỷ là lần đầu tiên đã bị cậu lăn qua lăn lại như vậy, hiện tại cũng không đứng nổi rồi. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Vương Ngưng Mỹ. Chẳng qua có một đại mỹ nữ ở bên mà lại không thể làm, thật là bất đắc dĩ. Vương Ngưng Mỹ nhìn Diệp Lăng, bàn tay ngọc mảnh mai lập tức chụp lên nhị đệ của Diệp Lăng. Hừ, tỷ tỷ có cách giúp cậu. Nói xong, đôi môi anh đào đỏ tươi của Vương Ngưng Mỹ chậm rãi xích lại gần nhị đệ của Diệp Lăng. A, một tiếng thở dốc vui sướng nhất thời truyền ra từ trong miệng của Diệp Lăng. Chương 93. Về nhà. Rời khỏi nhà của Vương Ngưng Mỹ, Diệp Lăng liền lái xe về biệt thự. Xem ra Lưu Sào đã đi làm. Trong thùng rác có một chén mì lớn. Diệp Lăng thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng không quên ăn. Trên bàn còn để lại một tờ giấy, trên đó viết: một đêm không về, 3 ngày không cho chạm vào em. Khóe miệng của Diệp Lăng co quắp lại. Cô gái nhỏ này thoạt nhìn ngây ngô nhưng vẫn rất nhạy cảm. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng liền gọi điện cho Lưu Sào. Vợ, anh đừng gọi em là vợ. Lưu Sào giận dỗi nói: tối hôm qua ngủ trên giường của phụ nữ nào, cả đêm cũng không về, em thiếu chút nữa bị kẻ trộm bắt đi. Anh còn không biết xấu hổ gọi điện cho em. Tối hôm qua không phải là anh có chút chuyện sao? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Có việc mau nói, em còn muốn làm việc. Lưu Sào nói. Là như vậy, anh dự định về nhà một chuyến, không biết là mấy ngày, nói với em một tiếng vậy. Về nhà? Lưu Sào ứng một tiếng lại hỏi. Có cần em về với anh không? Có thể nghe được trong lời nói của cô gái nhỏ này, mơ hồ có chút hưng phấn. Không cần, Diệp Lăng nói. À, ha ha, đừng thất vọng, sẽ cho em gặp mẹ chồng, không cần gấp. Đáng ghét, cúp máy đây. Nghe được tiếng bíp bíp truyền ra từ điện thoại, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Rõ ràng là muốn gặp mẹ chồng, còn ngại. Chuẩn bị sơ qua một chút, Diệp Lăng lái xe chạy về nhà. Khoảng cách từ thôn La Sơn, trấn Phong Hoa đến thành phố Đông Hải khoảng chừng 4 giờ đi đường. Chẳng qua Diệp Lăng lái xe rất nhanh, không cần 3 giờ là đã tới rồi. Thành phố Đông Hải phồn hoa như vậy, nhưng thôn La Sơn chỉ là một núi nhỏ, lái Cherry rất khó đi qua, đặc biệt lắc lư. May mà khung xe có 2 cột bảo vệ mới không làm xe bị hư. Tổng thể mà nói, loại đường này phải lái SUV mới được. Khách quan mà nói, thôn Lan Sơn thậm chí còn không phát triển tốt bằng chỗ thôn của Lưu Sào. Dù sao, chỗ Lưu Sào cũng có cảng, có tiềm lực phát triển. Thôn Lan Sơn 4 mặt đều là núi, chỉ có một con đường nhỏ lầy lội thông qua làng. Chẳng qua, làm cho Diệp Lăng có chút không nói nên lời chính là khi hắn đi vào thôn, thấy không ít xe đẹp. Có BMW X6, có Land Rover, có Mercedes-Benz LE550. Toàn bộ đều là SUV, rất ít xe có rèm che. Ngoại trừ những xe này ra, cũng không thiếu người đi lại xung quanh, hình như đang thăm dò cái thứ gì đấy. Nhìn bộ dạng như vậy là muốn khai phá rồi. Ánh mắt của Diệp Lăng sáng lên, lẩm bẩm nói, vậy là tốt, tên đại trụ kia giàu to rồi. Dừng xe ở cửa thôn, đường trong thôn xe không vào được, có không ít người trong thôn ở bên ngoài nhìn vào, tất nhiên thấy được Diệp Lăng. Chào Thím Lý, chào Bác Vương, chào chú Lý. Diệp Lăng cười gật đầu với bọn họ, những thôn dân kia đều khen Diệp Lăng. Dù sao đi ra từ một thôn nhỏ trên núi, có thể lái xe về nhà, tuyệt đối là có mặt mũi. Tuy rằng xe này rất bình thường. Lăng Tử à, đúng lúc này, một giọng nói thô lỗ truyền đến. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người thanh niên có vóc dáng phi thường, khôi ngô, cao không sai biệt lắm so với Diệp Lăng, đang chạy về phía Diệp Lăng, vẻ mặt hưng phấn. Chính là Lý Đại Trụ. Thái độ làm người của Lý Đại Trụ thành thật, nghe tên là có thể nhìn ra được, nhưng mà hắn rất có đầu óc buôn bán, chỉ ít là mạnh hơn Diệp Lăng tiền nhiệm nhiều. Lúc chạy tới, Lý Đại Trụ hùng hăng ôm chầm lấy Diệp Lăng, cười to rồi nói, tên tiểu tử nhà cậu, ngay cả xe cũng lái về, thật lợi hại. Đừng có tán dóc với tôi, trong thôn là muốn khai phá sao? Diệp Lăng đào cặp mắt trắng dã, vừa cười vừa nói, hình như là vậy, bảo là muốn làm căn cứ dược liệu gì đấy, đã rất nhiều ngày rồi, còn không biết có thể làm được hay không. Lý Đại Trụ cười nói, nhìn bộ dạng như vậy, chắc là rất nhanh sẽ thành thôi, đến lúc đó cậu cũng giàu to rồi. Diệp Lăng trừng mắt nhìn, lại nói thật đi, đất của cậu rộng bao nhiêu? Chính sách hiện nay, nếu công nghiệp muốn dùng đất, một mẫu thế nào cũng phải là 5 vạn. Lúc ở trên đường, mình vừa thấy được mức độ đất của cậu, chắc cũng khoảng 180 mẫu nhỉ? Không nhiều, 500 mẫu. Lý Đại Trụ lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. 500 mẫu, thế nào cũng phải hơn 1.000 vạn, cậu than thở cái gì? Diệp Lăng nghi ngờ nói, cậu không biết thôi, tuy rằng mình có 500 mẫu đất, chẳng qua chỉ có 100 mẫu là mướn được, còn lại mặc dù là bán đứt, nhưng những tên kia lúc nghe đến chuyện khai phá, lập tức nháo với mình muốn mang đất về. Người nha, thực sự là thấy tiền sáng mắt, lúc chưa khai phá, bọn họ đều xin mình mua đất bọn họ. Lý Đại Trụ chút tức giận rồi nói, còn có chuyện như vậy sao? Diệp Lăng nhíu mày, cười lạnh nói, mua đất hẳn là đều ký hợp đồng, không muốn đưa lại là được sao? Nói rất đơn giản, hợp đồng kia đều bị hội ủy thôn đè ép, chuyện này hội ủy thôn hoàn toàn nhúng tay vào, tên Lý Hồn khốn kiếp, không biết từ trong tay mình lấy bao nhiêu đồ, còn chưa đủ, gã công khai nói với mình, để cho mình lấy tiền chia phân nửa cho hội ủy thôn, bằng không sẽ không cho mình lấy lại hợp đồng. Lý Đại Trụ nói, à, Diệp Lăng nhớ mày lại cười nói, không sao, về nhà trước, mình còn muốn về thăm mẹ một chút. Được rồi, Lý Đại Trụ liền vội vàng nói, cậu nhanh đi về thăm thím ba đi, tối hôm qua Triệu Cường lại muốn đánh thím ấy, may mà mình cản lại. Sắc mặt của Diệp Lăng lạnh lẽo, lập tức chạy đi. Nhà Diệp Lăng, nói chính xác là nhà của Triệu Cường, là nhà đầu tiên phía đông của thôn Lan Sơn, rất dễ tìm. Những năm gần đây, bởi vì Triệu Cường cờ bạc, không chỉ thiếu một khoản tiền mà đồ trong nhà cũng đều bị lấy sạch. Diệp Lăng gõ cửa một cái, trong nhà lập tức truyền đến một giọng nói khàn khàn của người phụ nữ. Ai đó? Mẹ, là con, Lăng Tử đây. Diệp Lăng siết chặt bàn tay. Cửa phòng lập tức mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên có một đầu tóc bạc trắng trên mặt tràn đầy nếp nhăn đứng ở nơi đó. Chính là mẹ của Diệp Lăng tiền nhiệm, Vương Thục Phân. Mẹ à, Diệp Lăng thấp giọng nói, Diệp Lăng đã trở về rồi này. Vương Thục Phân lộ ra dáng vẻ tươi cười, chẳng qua cười có chút miễn cưỡng. Cút ra ngoài. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chạy tới, cả người đều là mùi rượu, chính là Triệu Cường. Triệu Cường chỉ vào Diệp Lăng rồi quát, mày không phải là con trai của tao, tới nhà tao làm gì, cút. Vương Thục Phân biến sắc, đang muốn nói gì đó, lại nghe Diệp Lăng cười lạnh nói, không cần ông đuổi, tôi sẽ đi. Nhưng mà cái gì? Triệu Cường say khướt nói, nhưng mà có chút nợ, tôi nghĩ muốn tính với ông một chút. Diệp Lăng trực tiếp đi tới trước mặt của Triệu Cường, ánh mắt dừng trên người Triệu Cường, lạnh lùng nói, nghe nói ông bình thường luôn đánh mẹ tôi. Chương 94 không? Ông báo cảnh sát đi. Lúc này, ánh mắt của Triệu Cường, bởi vì say mà lờ đờ, giống như bất tỉnh nhân sự, cơ bản không có cảm giác được hàn ý đang phát ra từ trên người của Diệp Lăng. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Lăng giờ phút này còn là Diệp Lăng của trước kia. Tao đánh mẹ mày lúc nào? Con mắt nào của mày nhìn thấy tao đánh mẹ mày? Chứng cứ cũng không có thì đừng có đứng chỗ này nói bậy. Cẩn thận lão tử kiện mày tội phỉ báng. Triệu Cường mắng, Diệp Lăng kéo cánh tay của Vương Thục Phân, vén ống tay áo lên, nhất thời lộ ra một mảnh máu ứ đọng. Tuy rằng không phải mẹ ruột, nhưng nhìn thấy vết bầm tím này, ngay cả Diệp Lăng nhìn cũng có chút đau lòng. Trừng lớn mắt chó của mày ra, thế này có phải là do mày đánh hay không? Diệp Lăng lạnh lùng nói, Lăng Tử à, quên đi. Vương Thục Phần cũng không biết trên người của Diệp Lăng đã xuất hiện sự thay đổi, lôi kéo Diệp Lăng rồi nói: "Mẹ không sao, con không cần lo lắng cho mẹ. Lúc ông ta uống rượu, lục thân không nhận, chớ để ông ta làm bị thương. Cầm cái miệng thúi của mày lại." Triệu Cường mắng: "Tiện nhân mày, suốt ngày ở nhà nhàn rỗi, tiền cũng không kiếm được. Lão tử cưới mày vào nhà chính là để cho mày ăn uống sao? Còn con trai của mày nữa là thứ gì? Tao còn tưởng rằng nó có thể cho tao chút khí thế, không nghĩ tới đi ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là một con chó thôi." Triệu Cường: "Ông có thể mắng tôi, nhưng ông không thể mắng con trai tôi. Đừng có quá đáng." Vương Thục Phần cả giận nói: "Cái gì? Mày còn dám cãi tao?" Triệu Cường trừng mắt, bàn tay lúc này đánh tới mặt của Vương Thục Phần. Vương Thục Phần không có né tránh, mà là trực tiếp chắn trước mặt của Diệp Lăng, rõ ràng cho thấy sợ Triệu Cường làm bị thương Diệp Lăng. Lý Đại Trụ tiến lên nắm lấy tay Triệu Cường, tức giận nói: "Triệu Cường, mấy năm nay ông đánh thím còn thiếu à? Hôm nay còn làm trò này trước mặt của Diệp Lăng, còn muốn động thủ sao? Thằng chó, cút!" Triệu Cường giãy tay ra khỏi tay của Lý Đại Trụ rồi quát: "Mày là cái gì? Chuyện nhà của tao mày cũng muốn quản sao? Đừng tưởng rằng mày nhỏ tuổi là tao không thể đánh mày." "Ông..." Trong lòng Lý Đại Trụ phẫn nộ, nhưng Triệu Cường nói đúng, đây là chuyện nhà của người ta, mình có thể ngăn cản, nhưng ra tay với Triệu Cường thì không đúng rồi. Thịch! Đúng lúc này, một bàn chân to không biết xuất hiện từ lúc nào, giống như một trận gió, do 44 con ngựa chạy qua, hùng hằng dán trên mặt của Triệu Cường. Trước không nói Triệu Cường bây giờ còn đang say, nếu không say cũng không thể tránh thoát được một kích này. Thân thể của ông ta bịch một tiếng té ngã trên mặt đất, mũi phun máu, răng cửa cũng rớt. Vương Thục Phân và Lý Đại Trụ đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà nói động thủ là động thủ luôn. Tuy rằng Lý Đại Trụ nghĩ đánh như vậy hết giận, nhưng vẫn nói: "Lăng tử à, hình như người này ở đồn cảnh sát còn có một thân thích, là người quản lý các loại gì đấy. Trước đó ông ta đánh thím, mình cũng đã báo cảnh sát, nhưng lúc đó đồn cảnh sát không quản, chỉ là ghi chép tượng trưng vài dòng rồi đi. Cậu hôm nay trực tiếp đánh ông ta, rớt hai cái răng cửa, hoàn toàn có thể bị..." "Không có việc gì." Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Trụ. "Ngày hôm nay, cho dù là thiên vương lão tử có tới, mình cũng phải giết chết cái tên hỗn tạp này." Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp tiến lên, một cước đá vào ngực của Triệu Cường. Một cước này không thể bảo là không tàn nhẫn. Triệu Cường nặng cũng khoảng 178 cân, nhưng bị Diệp Lăng đá một cước này đã bay ra 7-8 mét. Chẳng qua, tuy rằng Diệp Lăng nói như vậy, nhưng hắn vẫn không có trực tiếp hạ thủ. Tất nhiên, hiện tại không thể giết Triệu Cường, nhưng Diệp Lăng vẫn có vô số cách để trị hắn. Phốc! Triệu Cường phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù một cước này nặng, cũng không có làm ông ta bị thương. "Tiểu tạp trùng, mày dám đánh tao?" Lúc này Triệu Cường mới kịp phản ứng lại, tay trái che ngực, tay phải chỉ vào Diệp Lăng rồi mắng: "Mày không sợ bị thiên lôi xuống đánh à? Lão tử thế nào lại nuôi một con sói mắt trắng như mày? Ăn của tao, uống của tao, bây giờ còn ra tay đánh tao? Hôm nay lão tử không giết chết mày, lão tử không mang họ Triệu nữa. Tốt nhất ông nên thu ngón tay về lại." Diệp Lăng lạnh lùng nói: "Lão tử không muốn." Triệu Cường quát: "Được." Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thêm thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở trước người của Triệu Cường. Một màn này nhất thời làm cho Lý Đại Trụ và Phương Thục Phân sợ ngây người. Khoảng cách giữa Diệp Lăng và Triệu Cường ít nhất cũng phải hơn 10 mét. Diệp Lăng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của Triệu Cường. Đây là loại tốc độ gì đây? Hoặc là nói, đây có phải là người không? Lý Đại Trụ há to miệng, lẩm bẩm nói: "Một cước vừa rồi đã Triệu Cường bay xa 7-8 mét, hiện tại chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Cường. Lẽ nào mấy năm nay cậu ấy luyện qua võ? Không thể, nếu là luyện võ cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy." Lý Đại Trụ cảm giác Diệp Lăng thay đổi quá lớn, làm cho hắn khó có thể tin được. Suy nghĩ của Lý Đại Trụ cũng là suy nghĩ của Vương Thục Phân. Dù sao, Diệp Lăng đã từng có tính cách nhát gan, thậm chí có thể nói là nhu nhược. Quá khứ đụng phải chuyện này tuyệt đối không phải nói động thủ là động thủ liền. Mà Diệp Lăng bây giờ không chỉ động thủ, hơn nữa là rất giỏi đánh người. Rắc! Cũng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó nghe được tiếng gào thét của Triệu Cường. Chỉ thấy Diệp Lăng cầm ngón tay của Triệu Cường, rõ ràng đang bẻ gãy nó. Triệu Cường lúc này đã triệt để tỉnh táo, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Thế thân thể càng run rẩy, kêu thảm thiết không dứt. Ông không muốn, ông không phải là không muốn sao? Không sao, tôi có thể giúp ông. Bẻ gãy 10 ngón tay của ông, thậm chí là 10 ngón chân cũng bẻ gãy luôn. Diệp Lăng nói. Cái gì? Triệu Cường lui về phía sau mấy bước, rống lên một câu. Chỉ thấy bàn tay to kia của Diệp Lăng giống như cái quạt, ba một tiếng, quạt Triệu Cường, đến trời đất cũng quay cuồng. Lão hỗn tạp, mẹ tôi và tôi đúng là đã gả đến nơi này của ông, nhưng Diệp Lăng tôi không thiếu một phân tiền của ông, không ăn của ông một bữa cơm nào, không uống của ông một giọt nước nào. Ông nói mẹ tôi không kiếm tiền, ở nhà nhàn rỗi sao? Những năm gần đây ông thiếu nợ, ai trả giúp ông? Ông không biết cảm ơn thì thôi, trái lại còn trầm trọng thêm, uống rượu còn ra tay đánh mẹ nữa. Thật sự, nghĩ mình là thiên vương lão tử có thể vô pháp vô thiên à? Diệp Lăng, mày sẽ phải hối hận. Triệu Cường cắn răng nghiến lợi nói. Hối hận? Diệp Lăng lạnh lùng cười nói, đi tới trước mặt của Triệu Cường. Tuy ngoại miệng Triệu Cường nói như thế, nhưng trong lòng vẫn rất sợ. Nhìn thấy Diệp Lăng đi tới, còn tưởng rằng là muốn đánh mình. Lúc này rụt cổ một cái, lùi về phía sau mấy bước. Ông cũng biết sợ sao? Khuôn mặt Diệp Lăng khinh bỉ trào phúng, tay lật thân thể của Triệu Cường một cái, cuối cùng móc ra một cái điện thoại di động. Ông không phải là có quan hệ với đồn cảnh sát sao? Cũng vì thế nên ông mới khẳng định tôi sẽ hối hận, đúng không? Diệp Lăng đưa di động vào tay của Triệu Cường, thản nhiên nói. Được, tôi sẽ cho ông cơ hội. Ông báo cảnh sát đi. Chương 95. Cảnh sát, liệu có tác dụng không? Thấy vậy, Triệu Cường không khỏi sửng sốt một chút. Ông ta có chút không xác định được, không biết trong lòng Diệp Lăng đang nghĩ cái gì. Lẽ nào tiểu tạp chủng này mấy năm ở bên ngoài đã lan lộn ra trò rồi, ngay cả cảnh sát cũng không sợ. Triệu Cường thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà nghĩ vẫn là nghĩ, lúc này Triệu Cường cũng không có biện pháp gì. Giống như Lý Đại Trụ nói, nếu như không phải dựa vào một chút quan hệ với đồn cảnh sát, liệu Triệu Cường hoàn toàn không dám bạo lực với gia đình Vương Thục Phân. Triệu Cường cắn răng gọi cho em họ của ông ta. Em họ của Triệu Cường cũng chính là quan hệ trong đồn cảnh sát của ông ta. Rất nhanh, Triệu Cường đã cúp điện thoại, cười lạnh với Diệp Lăng. Mày chờ cho tao, ngày hôm nay lão tử không chịu chết mày thì không được rồi. Tôi đây vẫn là chịu chết ông trước, bây giờ sẽ từ từ chị ông. Diệp Lăng nhếch môi cười, lộ ra hàm răng rõ ràng, lập tức tát một cái vào mặt Triệu Cường. Triệu Cường hiển nhiên không nghĩ đến, cảnh sát cũng sắp tới, Diệp Lăng còn dám đánh mình. Chẳng qua không đợi ông ta nói cái gì, cái tát của Diệp Lăng lại rơi xuống giống như là mưa vậy, bà bà không ngừng rơi xuống mặt của Triệu Cường. Triệu Cường không có thời gian và cơ hội phản ứng, khuôn mặt đều bị biến thành đầu heo. Nhưng Diệp Lăng vẫn không dừng tay. Lối đánh này, ngay cả Lý Đại Trụ và Vương Thục Phân cũng có chút nhìn không nổi. Lý Đại Trụ thực ra không muốn ngăn cản, nhưng Vương Thục Phân lại không nhịn được. Lăng tử à? Vương Thục Phân ngăn cản Diệp Lăng, lo lắng nói. Còn đánh ông ta như vậy, ông ta sẽ chết mất. Mẹ à, không có việc gì, con ra tay đều có chừng mực. Diệp Lăng cười cười với Vương Thục Phân, vừa quyền đấm cước đá với Triệu Cường. Lúc này Triệu Cường hoàn toàn bị ăn đập xong, nằm trên mặt đất không ngừng kêu la thảm thiết, nhưng cũng không làm Diệp Lăng sinh ra cảm giác thương hại gì. Ác nhân tự có ác nhân trị, đối với người như Triệu Cường mà nói, không thể nhân từ, nếu không sẽ vẫn giống như trước, lại làm trầm trọng thêm. Vương Thục Phân còn muốn ngăn cản Diệp Lăng, Lý Đại Trụ cũng nói, thím à, người đã quên lúc tên hỗn đàn này đánh người sao? Nếu hôm nay Diệp Lăng đánh chết ông ta cũng là đáng đời. Thế nhưng Triệu Cường có chút quan hệ với cảnh sát. Nếu như đánh chết ông ta, cuộc sống về sau, thím còn sống thế nào đây? Vương Thục Phân lo lắng nói. Lý Đại Trụ nhíu mày không nói gì thêm. Bọn họ đều là dân quê, một chút quan hệ cũng không có, lại không có tiền. Hiện tại đánh Triệu Cường là để chút giận, nhưng sau này thì phải làm sao? Khoảng chừng 10 phút sau, một xe cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cho dù là hiện tại, Thấy xe cảnh sát tới, Diệp Lăng cũng không dừng tay lại. Dáng vẻ giờ phút này của Triệu Cường cực kỳ thảm thê, mặt đều là máu, hoàn toàn sưng thành đầu heo. Khớp xương hoàn toàn thân càng có cảm giác bị đứt hết. Nhìn thấy xe cảnh sát đến, Triệu Cường giống như thấy được ân nhân cứu mạng, kêu lên: "Vương Long, anh ở chỗ này, Vương Long." Vương Long chính là em họ của Triệu Cường, vóc người mập mạp, một thân cảnh phục, thịt mỡ của gã mọi lúc đều có thể xông ra. Gã liếc mắt đã thấy được Triệu Cường, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Triệu Cường, lúc này quát: "Dừng tay cho tôi." Diệp Lăng giống như không nghe thấy, chợt nắm lấy tóc của Triệu Cường, lấy đầu của Triệu Cường bịch một tiếng đập vào đầu ông ta xuống dưới đất. Và chạm này, gương mặt của Triệu Cường hầu như trở nên phẳng luôn, xương sống mũi hoàn toàn bị gãy, trực tiếp hôn mê. Thịch, Diệp Lăng đá một cước vào người Triệu Cường, đau đớn kịch liệt làm cho Triệu Cường đang hôn mê lập tức tỉnh lại. Ác ma, đây là một ác ma. Triệu Cường cực kỳ sợ hãi, trên khuôn mặt không biết nào là nước mắt, nào là máu, đỏ bừng một mảnh. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Lăng nếu ra tay đánh mình cũng sẽ không dám phá, không dám quá phận. Dù sao bây giờ là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp, nhưng bây giờ đây rõ ràng là muốn đánh chết mình mà. Triệu Cường thật hoài nghi, nếu như bọn Vương Long không tới, Diệp Lăng sẽ đánh chết mình mất. Tôi bảo cậu dừng tay lại. Vương Long và những cảnh sát khác chạy tới, lập tức lấy gậy cảnh sát ra, chỉ vào Diệp Lăng rồi quát. Vương Thục Phần thấy một màn như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng, giải thích. Là Triệu Cường đánh tôi trước, hơn nữa còn mắng con tôi, cho nên con tôi mới động thủ. Tôi chỉ thấy cậu ta đánh người. Vương Long lạnh lùng nói một câu, nháy mắt với những người khác, lập tức vọt tới chỗ Diệp Lăng. Cảnh sát còn muốn đánh người đúng không? Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Long, nhếch mép, lần thứ hai lộ ra hàm răng trắng. Vương Long dừng động tác lại, hò nhẹ một tiếng rồi nói, đừng có vu oan cho chúng tôi, là chúng tôi bảo cậu dừng tay, nhưng cậu lại vẫn cứ đánh người, cho nên chúng tôi mới ngăn cản cậu. Bây giờ tôi dừng tay rồi. Hai tay Diệp Lăng bày ra hai bên. Em họ nhất định phải chủ trì công đạo cho anh. Triệu Cường bỏ đến trước mặt của Vương Long khóc lóc nói, em xem đi, tên hỗn đản này hạ thủ tàn nhẫn cỡ nào, anh quả thực sắp chết rồi. Vương Long nhíu mày, hắn cũng không phải là không có mắt, sao không nhìn ra được dáng vẻ thảm thê của Triệu Cường. Nhưng mà Vương Long cũng có chút khiếp sợ, gã đã gặp qua người đánh nhau tàn nhẫn, nhưng chưa thấy ai tàn nhẫn như vậy. Tôi là Vương Long, phó sở trưởng đồn cảnh sát của thôn Lam Sơn, mời cậu theo chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Vương Long nói với Diệp Lăng, đến đồn cảnh sát làm gì? Ngồi ghế hổ à? Cảnh tùy tiện viết một phần khẩu cung lại để cho tôi nhận tội. Nếu tôi không đi thì sao? Cậu là kẻ khả nghi đánh người trọng thương, còn cần chúng tôi viết khẩu cung sao? Vương Long hừ lạnh một tiếng rồi nói, anh là em họ của ông ta sao? Diệp Lăng bỗng nhiên nói, ở chỗ này tôi là cảnh sát. Cảnh sát? Chỉ sợ ngay cả cảnh sát cũng không tính, chỉ là hiệp cảnh đi. Diệp Lăng cười lạnh nói, đừng có mà giả bộ ở đây. Vì sao tôi đánh ông ta trong lòng anh không rõ? Thế nào, lúc ông ta đánh mẹ tôi, không thấy các người dẫn ông ta đến đồn cảnh sát? Lẽ nào bây giờ không phải xã hội pháp trị sao, mà là xã hội quan hệ? Chỉ cho anh họ đánh người, không cho người khác đánh anh họ của anh. Tôi nói rồi, ở chỗ này tôi chỉ là cảnh sát thôi. Vương Long cả giận nói, à, ngày hôm nay tôi tuyệt đối không đi. Diệp Lăng nói, muốn bắt tôi đi, không sao, các người cứ động thủ, nhưng nếu có bị thương ở chỗ nào, cũng đừng có hối hận. Đây là cậu tự tìm đấy. Vương Long nháy mắt với mấy người cảnh sát một cái, người này chống lại lệnh bắt giữ, động thủ cho tôi. Nghe vậy mấy người cảnh sát lập tức cua gậy cảnh sát đánh tới chỗ Diệp Lăng. Lý đại trụ thấy thế liền lập tức muốn tiến lên, nhưng không đợi hắn ra tay, chợt nghe tiếng ba tiếng thịch, thịch, thịch, sau đó chỉ thấy ba người cảnh sát kêu thảm thiết bay ra ngoài. Kính thưa các bạn, tập 19 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Và chúng ta muốn biết diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng ở thôn Lam Sơn khi bảo vệ mẹ mình khỏi thế lực ác bá của Vương Long thì sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Một lần nữa, quý vị đã theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. hãy đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh của mình. Bye bye.